Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt đầu đi xuống, đến lầu 1, lúc mở cửa ra, ở bên ngoài đã có vài nhân viên sửa chữa. Hai vị không có việc gì chứ, vừa rồi thang máy có một chút vấn đề. Anh Úc à, em thật là lo lắng cho anh nha. Sau khi em chuẩn bị tất chân gọi điện thoại cho anh, thì đều bị chuyển sang hộp thư thoại. Vừa đến đại sảnh lại nghe nói trong thang máy bị kẹt. Em thật là lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Tần bội bội nhào vào ở bên lòng soái ca, sờ sờ mặt hắn. Không biết biểu hiện của cô vào lúc này chính là quan tâm hay là dỗ dàng nữa. Thừa lúc đông người, Nguyễn Tiền Yêu nhanh chóng rời khỏi thang máy, chạy như điên, thoát khỏi tầm mắt của nam nhân kia. Lúc Quý Anh Húc thật là vất vả, mới đem được cái vòi bạch tuộc kia đẩy ra, muốn tìm kiếm cô gái mất tích kia, thì cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ tới, nghĩ lui, Nguyễn Tiền Yêu quyết định từ chức. Nếu như cô tiếp tục làm việc tại Hoàng Triều, nguy hiểm của cô nhất định sẽ càng lớn. Tuy nói một viên chức nho nhỏ, cơ hội nhìn thấy tổng tài được thật sự là như trúng thưởng. Nhưng ai có khả năng cam đoan rằng cả đời này cô sẽ không trúng phần thưởng lớn đó đâu. Khi mới gia nhập vào tập đoàn Hoàng Triều, cô có ký hợp đồng. Tình kỹ thì bao gồm cả thừa việc, cô đã làm việc được 2 năm 28 ngày. Bây giờ từ chức hẳn là không vi phạm đâu nhỉ. Nhân ngày Chủ nhật, cô đã soạn thảo một đơn xin nghỉ việc, thứ hai đến công ty. Vừa vào cửa lớn đã nhìn thấy Từ Trường Thịnh đang đứng nói chuyện với tiếp tân đại sảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Tiền Yêu quyết định từ chức. Cô không suy nghĩ nhiều nữa. Từ Trường Thịnh vừa xoay người lại, cô liền thuận thế nói: "Trưởng phòng à, tôi còn một chút chuyện muốn nói với anh một chút." "Làm sao chứ? Tiểu Miêu à, có chuyện gì hả?" Từ Trường Thịnh đã gần 50 tuổi, tính tình khá tốt, ở tập đoàn Hoàng Châu làm việc đã gần 20 năm. Nghe nói khi còn trẻ đã giúp công ty lập công không ít. Nhưng tuổi càng lớn, ý tưởng càng ít, dẫn dắt bộ phận thiết kế quả thực là lực bất tòng tâm. Nguyễn Tiền Yêu từ trong túi sách lấy ra đơn từ chức, đưa tới trước mặt của hắn. "À, chuyện là tôi muốn từ chức, đây là đơn từ chức của tôi." Hắn có hiểu nhìn nàng. "Tại sao lại từ chức chứ? Cô làm việc ở đây không vui sao?" "À không phải, tôi cảm thấy rất tốt, nhưng mà nhà tôi có việc cho nên..." Cô xấu hổ. "Trưởng phòng à, tôi hy vọng tháng sau sẽ kết thúc công việc." "Ở trong nhà có việc gì chứ? Có cần tôi giúp đỡ cho cô hay không?" Từ Trường Thịnh lại cất tiếng hỏi. "Cảm ơn trưởng phòng. Chuyện nhà của tôi chỉ có một mình tôi có thể tự giải quyết được thôi." Cô ấp úng đáp lại. Còn đang nói thì ở cửa lớn công ty, tiến vào một thân ảnh cao lớn. Cô linh mẫn nhìn đến diện mạo của đối phương. Nháy mắt, cô cứng ngắc nhìn về phía trưởng phòng. "Chúng ta có thể quay về phòng làm việc được không ạ?" Từ Trường Thịnh có một chút khó hiểu nhìn cô. "Tiền Yêu à, làm sao sắc mặt của cô lại khó coi như vậy chứ? Cô thật là đang hối hận. Chuyện từ chức có thể đợi về phòng nói cũng được mà. Còn trưởng phòng lại lấy chuyện từ chức của cô hỏi tới hỏi lui. Cô nghĩ muốn từ chức không phải là đơn giản hay sao chứ?" "À không có gì cả, tôi chỉ là cảm thấy..." Mắt thấy Quý Anh Húc đến lại gần, hai viên chức hai bên đã xoay người hành lễ. "Tầm tài, chào buổi sáng ạ." Cô xoay người đưa lưng về với hắn. Đã nói ở cùng một mái hiên, làm sao lại không chạm mặt. Cô muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề từ chức. "Tiểu Yêu à, thân thể không thoải mái cũng nên đi khám qua bác sĩ một lần nha." Từ Trường Tình đứng bên cạnh cất lời dặn dò. "Thân thể của tôi rất tốt. Trưởng phòng à, đã đến giờ làm việc rồi, tôi lên lầu trước." "Ừ, nhưng mà vấn đề từ chức của cô, tôi có một chút lo lắng. Bây giờ tìm việc rất là khó, đãi ngộ giống như Hoàng Triều thật là hiếm có. Gần đây công ty lại ký rất nhiều dự án hợp tác, thu công ít đơn đặt hàng, đến cuối năm còn có thể có tiền thưởng nữa." Hắn oang oang nói không ngừng, khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Từ Trường Thịnh đang nói giữa chừng, thấy hắn nhìn về phía mình liền mỉm cười. "Tổng tài, buổi sáng tốt lành ạ." "Sớm." Bất quá, ánh mắt của Quý Anh Húc vẫn chăm chú nhìn về phía cô gái đang đưa lưng về phía mình. Tấm lưng kia thật sự là rất quen mắt. Hắn vốn định đi tới thang máy chuyên dụng của mình, thế nhưng đi được nửa đường lại quay lại. "Tôi hình như vừa nghe thấy hai chữ từ chức, lại muốn từ chức chứ?" "À, là nhân viên phòng của tôi ạ." Từ Trường Thịnh một phen kéo Nguyễn Tiền Yêu đang liều mình muốn tách khỏi. "Tiểu Yêu à, nếu như cô gặp khó khăn, có thể nói với tổng tài. Tuần trước phòng kế hoạch có một nhân viên bị u não. Tổng tài vì sao hắn không đủ tiền thuốc men, đã cố ý kêu tài vụ cho người kia mượn 50 vạn tiền mặt đó." Sau khi làm cho Nguyễn Tiền Yêu cùng Quý Anh Húc chính thức đối mặt, cô có thể nhìn rõ một chút kinh ngạc trên mặt của hắn. Mà giây tiếp theo, cánh môi của hắn hiện lên một chút tà khí quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng, xấu hổ đến không thể nào thở được. Tay siết chặt đơn xin từ chức, đưa qua cũng không được mà lấy lại cũng không xong. À, tổng tài sớm. Cô giống như học sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.